Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lục phủ ngũ tạng của Tào Ấu Khanh một trận phiên giang đảo hải, oa phun ra một ngụm máu lớn. Đau đớn kịch liệt làm cho sắc mặt của nàng trắng bệch, nhưng vẫn không thể che giấu được sự khiếp sợ và phẫn nộ trong ánh mắt nàng. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Long Vô Kỵ thân là một tử phủ thượng nhân, lại còn nói ra tay liền ra tay, không cho thiên kiêu thánh địa như nàng chút mặt mũi nào. Nhưng mà, còn không đợi nàng kịp phản ứng, một cỗ sát cơ đáng sợ giống như thực chất chụp xuống nàng. Lạnh giá thấu xương, phảng phất như đến từ cửu u, mang theo sát khí khiến người ta sợ hãi. Trong nháy mắt này, nàng không chút nghi ngờ, nếu như nàng dám có chút dị động, chờ đợi một kích tiếp theo của nàng, có lẽ chính là sát chiêu chân chính. Long Vô Kỵ ta làm việc, cần gì ngươi dạy? Long Vô Kỵ không thèm nhìn nàng lấy một cái, vẫn là dáng vẻ lười nhác tùy ý, đôi mắt híp nửa khép, giống như vĩnh viễn ngủ không tỉnh, ngữ khí lại trở nên lạnh lùng, đừng nói ngươi chỉ là một con chó ngu xuẩn dưới trướng công tử. Dù công tử đích thân đến, cũng không có tư cách khoa tay múa chân với Long Vô Kỵ ta. Khóe miệng Tào Ấu Khanh tràn đầy máu tươi, cúi đầu, nhưng trong đôi mắt lại chứa đầy hận ý. Nửa tháng sau, một trận mưa xuân chân quý rơi xuống trên mặt đất Trường Ninh Vệ. Các nông dân tá điền đều lộ ra vẻ vui mừng. Trận mưa xuân kịp thời này, cho lúa mì mùa đông dư thừa thủy phân, khiến nó khỏe mạnh trưởng thành. Nếu kế tiếp hết thảy thuận lợi, tháng 5 năm nay lại là một mùa bội thu. Nhưng mà, Trường Ninh Vệ nhìn như yên lặng tường hòa, lại là có một mạch nước ngầm xuẩn xuẩn đang dâng trào. Đứng mũi chịu sào chính là đại nhân thủ thành Trường Ninh Vệ Ngụy Văn Huân. Ngụy Văn Huân lúc này rất hối hận, nhớ ngày đó khi hắn vừa mới tấn thăng thiên nhân cảnh, là hăng hái cỡ nào, quận thủ đại nhân tự mình chọn cho hắn ba vệ thành một tòa trấn thủ quản hạt. Hắn không chết, chọn Trường Ninh Vệ, lý do là nơi này tiếp cận vực ngoại, thời gian khai hoang không đủ 500 năm. Còn chưa có thế gia lục phẩm trấn giữ. Căn cơ tổng thể của thế gia còn yếu ớt, có đất đai để hắn thi triển hoài bão và lý tưởng. Nhưng chờ hắn tới, mới biết nơi này chính là một cái hố. Từ lúc bắt đầu tràn ngập nhiệt huyết, đến đấu tranh dãy giụa, đến cuối cùng giống như cá ướp muối nhận mệnh, chuẩn bị hỗn ăn cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ. Bá chủ Vương thị của Trường Ninh Vệ, muốn giày vò như thế nào thì tùy bọn họ đi. Nhưng không ngờ hắn ta đã nằm ngửa nhận thua, nhưng Vương thủ Triết vẫn không chịu buông tha hắn ta, hở chút là úp một cái nồi đen lên đầu hắn ta. Lần trước là án thiên kiêu Tào Ấu Khanh của Lăng Vân Thánh địa hành hung tập kích, đã đặt nó lên đống lửa nướng, đành phải kiên trì cẩn thận xử lý, khắp nơi xử lý công việc không để lại bất cứ nhược điểm gì. Mà lần này lại càng quá đáng hơn, vậy mà gây ra vụ án thủy khấu tập kích, chủ phạm chính là nghĩa tử của An Giang bá chủ Long Vô Kỵ Triệu Vô Tình. Hơn nữa lúc bọn họ đưa phạm nhân đến thành thủ phủ của Trường Ninh Vệ, gần như đã đem tất cả chứng cứ đều tiến hành cố hóa, đem sự tình nguyên bản trải qua đều khôi phục lại như cũ. Thành thủ đại nhân này của hắn, chỉ cần căn cứ vào trình tự của luật pháp đại càn mà Vương thị cung cấp để làm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đoàn người Triệu Vô Tình sẽ bị định tội tổ chức cướp bóc, tội danh và trừng phạt đều vô cùng nghiêm trọng. Ngụy Văn Huân cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết mình lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu giữa các đại lão. Lúc này đêm đầu tiên, liền phái tâm phúc thân tín, suốt đêm chạy tới quận thành thỉnh cầu quận thủ chỉ thị. Ngày thứ hai, hắn chỉ nhận được 8 chữ hồi đáp của quận thủ đại nhân, theo pháp mà phá án, xử trí theo lẽ công bằng. Đây không phải là nói nhảm sao? Trải qua Vương thủ Triết âm thầm tuyên truyền, vụ án Triệu Vô Tình dính líu tổ chức thủy khấu cướp bóc thế gia đã vang khắp hơn phân nửa Lũng Tả quận. Rất nhiều tiêu điểm ánh mắt của thế gia đều ở thủ phủ thành Trường Ninh Vệ, ở trên người Ngụy Văn Huân của hắn. Trong lúc đó nếu như có nửa điểm sai lầm, quan vận của Ngụy Văn Huân nửa đời sau của ông ta đã đi đến đỉnh điểm. Ở dưới tình huống này, chỉ có người bảo vệ luật pháp Thiết Diện Vô Tư mới có một đường sinh cơ. Như vậy, hậu thuẫn của hắn chính là luật pháp đại càn, ầm ĩ đến trước mặt bệ hạ hắn cũng có thể quỳ thẳng thắt lưng nói chuyện. Chỉ là nếu thượng tiên cho Ngụy Văn Huân hắn cơ hội làm lại một lần, như vậy cho dù đánh chết hắn, cũng sẽ không lựa chọn Trường Ninh Vệ trấn thủ. Hắn tình nguyện đi vệ thành bị thế gia lục phẩm khống chế, dù sao cũng là hữu danh vô thực, hơn nữa sẽ không bị sai xử như vũ khí. Ngoại trừ Ngụy Văn Huân đau khổ ra, các đại thế gia của Trường Ninh Vệ cũng đều bày ra trạng thái ngoài lòng trong chặt, các gia tộc đều móc ra gia sản phong phú. Phái tộc nhân đi khắp nơi thu mua một ít linh khí, ngọc phù, hoặc là các loại bảo vật công kích. Đồng thời bên trong cũng bắt đầu tổ chức tộc nhân đem gia đình tiến hành huấn luyện, để ứng đối có khả năng phát sinh chiến tranh. Ngược lại thủ lĩnh của Liên minh Thông gia, Trường Ninh Vương thị, tất cả đều vẫn làm việc như trước. Nên khai hoang, phải làm nông vụ đồng áng, nên luyện khí vẫn là luyện khí. Vương Tông Diệu tuổi trẻ tài cao, chính là một trong những người thừa kế luyện khí do gia tộc chỉ định. Từ lúc hắn bắt đầu tiếp xúc luyện khí cho tới nay, còn chưa tới một năm thời gian, nhưng cuộc sống lại vô cùng sung túc. Mỗi ngày ngoại trừ đi theo luyện khí sư thông thường học tập kiến thức luyện khí, còn phải tự nghiên cứu các loại luyện khí văn do Thiên Giã Tử lưu lại, hơn nữa tu luyện công pháp hỏa hệ Giã Thiên Quyết, còn phải để lại không ít thời gian để tinh luyện kim loại và chế tạo đồ vật. Không sai, mỗi một luyện khí sư đều bắt đầu từ thợ rèn. Đinh Đông, tứ thiếu gia Tông Diệu ngài chế tạo 100 cái cuốc tinh thiết, trải qua 25 thanh giám định là cấp thô sơ, 36 thanh là cấp phổ thông, 49 thanh là phẩm cấp tốt. Trừ phí tài liệu, ngài sẽ nhận được 50 điểm cống hiến của gia tộc. Đinh Đông, chúc mừng Tông Diệu tứ thiếu gia nhận nhiệm vụ chế tạo 100 thanh xẻng sắt tinh thiết. Thời hạn 1 tháng, trong đó không ít 60 thanh xẻng sắt phẩm cấp tốt, 10 thanh sắt tốt cấp. Xin tứ thiếu gia cố gắng học tập thuật luyện khí, sớm ngày trở thành luyện khí tông sư, vì Vương thị quật khởi mà phấn đấu. Mặc kệ là bộ dáng khí linh gia tộc bao nhiêu lần, thính khí linh bao nhiêu lần leng keng, mí mắt Vương Tông Diệu vẫn giật giật, dưới bề ngoài uy nghiêm của tứ thúc, rốt cuộc ẩn giấu linh hồn ác thú thế nào. Đinh Đông, có nhiệm vụ mới của gia tộc xuất hiện, Tồn Diễn tộc nhân, thỉnh tứ thiếu gia. Không đợi khí linh nói xong, Vương Tông Diệu liền chạy trối chết. Người sinh sôi tộc nhân gì gì đó, nào có thú vị nhận nhiệm vụ luyện khí. Tuy nói mỗi một tộc nhân sinh sôi, ban thưởng của gia tộc cực cao. Phần thưởng cao, cao đến mức hắn sợ còn ở lại, sẽ không chịu nổi cám dỗ. Sau lưng còn truyền đến âm thanh than thở của khí linh, ai, nhiệm vụ gia tộc này thật sự không dễ đẩy mạnh tiêu thụ. Hẳn là đề nghị với chủ nhân một chút, đổi nhiệm vụ sinh sôi tộc nhân thành nhiệm vụ gia tộc có tính cưỡng chế. Nghe được thanh âm này, Vương Tông Diệu chạy càng nhanh hơn. Cho đến khi hắn thi triển thân pháp chạy tới cửa chủ trạch. Lại nghe thấy một tiếng hạc kêu, một chiếc phi liên từ trong tầng mây lướt xuống. Tiếp đó, xương kiệu phi liên được mở ra, năm bóng người xinh đẹp từ trên không rơi xuống, các nàng đều mặc chiến y của đệ tử Tử Phủ học cung, tư thế oai hùng hiên ngang mà tiên khí bồng bềnh. Trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ các nàng đều rơi vào cửa chủ trạch. Vương Tông Diệu vội vàng nghênh đón, chắp tay hành lễ nói, Tông Diệu bái kiến Huyên Phù lão tổ, Nếu cô cô, bái kiến Ngũ cô cô, Lục cô cô. Ra mắt Ly Giao muội muội, đoàn này năm vị mỹ nữ, vậy mà đều là tinh anh của Vương thị và Liễu thị ở trong học cung. Nhất là lão tổ cầm đầu, một đôi mắt đẹp khí tức lăng lệ ác liệt, cảm giác uy áp bao phủ bốn phía mà khó có thể khống chế, làm cho Vương Tông Diệu cảm thấy sởn tóc gáy, giống như là gặp phải hung thú khó có thể địch nổi. Hắn cũng là vô cùng cơ trí, lập tức ý thức được cái gì, lúc này sắc mặt vui vẻ lại lần nữa hành lễ, Tông Diệu chúc mừng Huyên Phù lão tổ huyền công đại thành, thành tựu thiên nhân. Thì ra là Tông Diệu, Liễu Chỉ Phù đeo mạng che mặt, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa một nụ cười, chỉ trong chớp mắt, bộ lông của ngươi cũng trở thành một thanh niên tuấn lãng rồi. Không biết có phải là có ý chung nhân không, chi bằng tìm một người từ trong Liễu thị cô nương của chúng ta đi. Khóe miệng Vương Tông Diệu giật giật, tươi cười nói, đa tạ Huyên Phù lão tổ yêu mến, chỉ là vãn bối cần học thuật luyện khí, tạm thời không lo lắng cái này. Lúc ở học cung, ta cũng nghe nói Tông Diệu đang luyện khí. Vương Lạc Thu quan sát tứ chất tử từ trên xuống dưới, dáng vẻ cảm thấy hứng thú nói, học thế nào rồi? Có thể chế tạo thượng phẩm linh khí đúng không? Lục cô của ngươi vừa vặn lại có một đôi quyền sáo. Thượng phẩm linh khí. Vương Tông Diệu say ngất, vẻ mặt tươi cười xấu hổ, Lục cô, ta mới học được một năm chưa tới. Lục cô, người cũng đừng trêu chọc Tông Diệu ca ca. Vương Ly Giao giải vây nói, luyện chế linh khí vốn không dễ, càng đừng nói đến thượng phẩm linh khí. Đoán chừng Tông Diệu ca ca hiện tại hẳn là đang thay gia đinh gia tướng chế tạo vũ khí. Ách, Vương Tông Diệu xấu hổ muốn tìm lỗ nẻ mà chui vào, hắn có thể giải thích rằng bây giờ còn ở giai đoạn chế tạo nông cụ không? Cảm ơn ngươi đã giúp ta giải vây, Ly Giao muội muội. Đề tài này quả thực quá xấu hổ rồi, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Ly Giao muội muội, các muội sao đều đồng loạt trở về rồi. Tông Diệu ngươi không biết sao? Ngũ cô hơi kinh ngạc nói, Vương thị chúng ta cùng liên minh thông gia rất có thể sẽ cùng Giao Long bang xung đột, chúng ta sẽ chạy về trợ trận. Tông An, Tông Thịnh, còn có mấy gia tộc Nam Đinh khác cưỡi phi liên khác trở về. Bây giờ các gia tộc của liên minh thông gia dần trở nên mạnh mẽ, các thanh niên của gia tộc lấy được tài nguyên để cung cấp vượt xa 20 năm trước, từ nhỏ đã được bồi dưỡng tài nguyên, ngược lại xuất hiện một nhóm lớn thanh niên ưu tú. Bọn họ cũng học theo Vương thị, đưa một phần tử đệ ưu tú của gia tộc vào học cung. Tuy nói trước mắt chỉ là thân phận đệ tử bình thường, nhưng tốt xấu gì cũng có khởi bước, tương lai một linh đài cảnh không chạy thoát được. Lần liên minh thông gia này xuất hiện nguy cơ, tất nhiên đều nghĩ cách lợi dụng kỳ nghỉ trở về gia tộc, muốn cùng gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn này. Đương nhiên, tất cả mọi người đều lấy danh nghĩa xin nghỉ lặng lẽ trở về. Nhiều nhất là thời gian một tháng, phải trở về học cung báo danh. Các đệ tử chính thức của học cung không thể ở lâu trong gia tộc. Hơn nữa các nàng trong lúc chính thức giằng co, còn phải nghĩ biện pháp che giấu thân phận một chút, miễn cho không sinh ra phong ba. Ngay lúc tộc nhân Vương thị lũ lượt trở về, trong tiểu viện của Vương Thủ Triết, Bích Liên phu nhân ăn mặc như phu nhân quý phụ ngồi ngay ngắn đối diện với Vương Thủ Triết, vẻ mặt của bà ta dường như có chút bất thiện. Thủ Triết gia chủ, người ở trong thời khắc mấu chốt này, mời Hỏa Hồ lão tổ nhà ta tới làm khách, quả thực hơi quá đáng. Chẳng lẽ, ân oán giữa ngươi và Giao Long Bang, còn muốn liên lụy Vũ Văn thị chúng ta sao? Giao Long Bang là một thế lực cỡ lớn tồn tại mấy trăm năm. Rất nhiều gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều từng gặp gỡ Giao Long Bang, Vũ Văn thị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, cho dù Vũ Văn thị cùng Vương thị có hạng mục hợp tác thâm nhập, cũng không có khả năng gia nhập trận doanh của Vương thị đi cùng Giao Long Bang. Phu nhân, nhìn ngài nói sao? Trong lòng Vương Thủ Triết ôm một con hồ ly lửa lớn cỡ con chó nhỏ, cười ha hả nói, chúng ta và Giao Long Bang chẳng qua chỉ là một chút xung đột nho nhỏ mà thôi. Đàm phán với nhau một phen là có thể giải quyết được, không tính là chuyện lớn gì. Ta đã lâu không gặp Hỏa Hồ muội muội, có chút nhớ nhung. Chi chi Thủ Triết ca ca, ta cũng muốn ngươi. Thất Phí Hỏa Hồ nghe vậy rất vui vẻ, đắc ý lăn lộn trong lòng Vương Thủ Triết nói, người Luân đã sớm muốn đến trông coi Triết ca ca. Nhìn dáng vẻ một người một hồ ly thân mật như thế, ghen tuông trong lòng Bích Liên phu nhân cuồn cuộn như thủy triều, thiếu chút nữa muốn gào thét lên, Vương Thủ Triết, đây là lão tổ nhà ta. Chương 52, tranh phong, tranh đấu giữa Vương thị và Giao Long Bang, Trường Ninh Vệ, Bình An Trấn, Bến Đỏ Định Phổ. Mặt đường cửa ra dùng xi măng cứng rắn, sau cơn mưa xuân lộ vẻ đặc biệt sạch sẽ. Tất cả công trình kiến trúc ở bến cảng cũng dần dần bị nhà lầu kết cấu gạch ngói xi măng thay thế, từng tòa nhà cửa hàng sắp hàng chỉnh tề, phảng phất như đang đặt mình trong một cái cảng trấn nào đó trên trái đất hiện đại. Trải qua lần lượt mở rộng cùng lật mới, hôm nay bến Định Phổ thay vì nói là hộ khẩu, còn không bằng nói là một tòa bến cảng nội giang. Từng chiếc thuyền hàng đậu ở bến đò, vận chuyển các loại vật tư sinh hoạt trung đẳng cấp cao mà Vương thị cần, muối, sắt thô, đồng tinh, đồ sứ, dầu ăn, cùng với một số vật liệu đặc thù vân vân. Hiện giờ Bình An trấn nho nhỏ, nhân khẩu thường trú đã đạt đến 11 vạn, dân cư lưu động không dưới 2 vạn, mật độ khai phá đất đai và nhân khẩu đều cực kỳ cao. Hơn nữa, người ở Bình An trấn có rất nhiều tiền, khả năng tiêu phí cực cao. Điều này cũng hấp dẫn các thương hội lớn nhỏ và các thương nhân thường xuyên đến thăm. So với hơn 20 năm trước, khi Vương Thủ Triết mới nắm giữ Bình An Vương thị, khí tượng đã không thể so sánh nổi. Ngoài ra, mỗi ngày đều có không ít tán tu đến Bình An trấn thử vận may, hoặc nhận một số nhiệm vụ của Vương thị, hoặc là đi ra vực ngoại mạo hiểm một phen. Phương viên ngoài trụ hiên quan mấy trăm dặm, đã bị Vương thị và một số thế gia thông gia tiêu diệt hết lần này đến lần khác, hung thú đã biến thành vật tư hiếm có. Do đó, mức độ nguy hiểm đối với tán tu cũng trở nên rất thấp. Bọn họ vơ vét tất cả những thứ hơi có giá trị ở ngoại vực, khoáng thạch, thảo dược, hoặc là hài cốt hung thú, mật ong linh phong, hoặc là một ít kỳ trùng dị thảo. Tóm lại, dưới tình huống nhân số và số lần thăm dò đầy đủ, luôn luôn có người sẽ tìm được một vài vật có giá trị. Mà tất cả vật phẩm lấy được bên ngoài trụ hiên quan, sau khi nhập quan sẽ trải qua một vòng sàng lọc tuyển chọn, những vật hữu dụng với Vương thị đều sẽ có Vương thị ưu tiên ra tay, thu mua với giá cao, những thứ vô dụng với Vương thị mới có thể chảy ra khỏi Bình An trấn. Đây là quy củ do Trường Ninh Vương thị lập ra, tất cả tán tu đi qua trụ hiên quan tiến về ngoại vực, đều cần phải ký khế ước với Vương thị trước, mới có tư cách xuất quan. Đây cũng không phải Vương thị ép mua ép bán, mà là luật pháp đại càn quy định rõ ràng, Vương thị vốn có tư cách như vậy. Đây cũng là một trong những phúc lợi mà quốc gia ban cho khai hoang thế gia. Trừ phi có một ngày ngoại vực lại bị một gia tộc nào đó khai hoang, trụ hiên quan không còn trở thành quan khẩu ngoại vực nữa, nếu không quyền ưu tiên thu mua này vẫn luôn là của Vương thị. Năm đó, cũng chính là Vương thị xuống dốc, thực lực không đủ để khống chế lại trụ hiên quan mới bị cưỡng ép đóng cửa ải công cộng. Bây giờ, nếu Vương thị đã một lần nữa cường đại lên, phần vinh hạnh đặc biệt vốn nên thuộc về Vương thị này, dĩ nhiên cũng lại trở về trong tay Vương thị. Đương nhiên, Vương thị cũng chỉ có quyền ưu tiên thu mua, giá cả vẫn phải dựa theo giá thị trường. Dưới sự nỗ lực không ngừng của các tán tu, mấy năm nay Vương thị cũng kiếm được không ít đồ tốt. Đông Phương Thương Khung cùng Tây Môn Bất Quần hai người tán tu này, lúc này đây liền phát tài một bút. Thừa dịp năm trước ít người, hai người kết bạn ra khỏi trụ hiên quan mạo hiểm. Chỉ trong 2 tháng, hai người đã thắng lợi trở về, chiến lợi phẩm bao gồm một cây linh sâm hoang dã, cùng với không ít thảo dược đáng giá. Điều thần kỳ hơn chính là bọn họ còn nhặt được một móng vuốt của hung thú lịch sử không biết bao nhiêu năm, móng vuốt dài hơn 1 xích, có thể dễ dàng xuyên thủng nham thạch. Tất cả mọi thứ lung tung cộng lại, Vương Thị lại cho mấy trăm càn kim. Hai anh em mua một phần càn kim, sau khi mua một ít đặc sản của Bình An Trấn, liền chuẩn bị về quê an thân lập mệnh rồi, hiện giờ đang ở bến Định Phổ xếp hàng, chờ tiến vào độ thuyền. Đông Phương Thương Khung là một trung niên hán tử hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy râu ria. Đứng xếp hàng được một nửa, hắn quét mắt nhìn qua, không khỏi có chút kỳ quái, Tây Môn huynh. Tại sao bến đỏ này lại không giống với lúc chúng ta tới? Huynh nhìn hai hàng kia đi, vậy có phải là dùng vải đỏ đắp lên tượng hay không? Đông Phương lão đệ, Tây Môn Bất Quần là một người năm 60 tuổi, đôi mắt nhỏ hiện ra tinh quang, vừa rồi lúc ta ở tiệm gạo Vương Thị chọn mua bạch ngọc linh mễ, nghe được có người nghị luận, nói vật đó gọi là thần uy pháo, nghe nói là vật mà Vương Thị dùng để nghênh đón khách quý. Thần uy pháo, chưa từng nghe nói qua thứ này, chẳng lẽ là loại pháo? Đông Phương Thương Khung cau mày, cảm khái không thôi, Tây Môn huynh, ta ở Lũng Tả quận chạy đông chạy tây nhiều năm, tự nhận cũng coi như là có không ít kiến thức. Nhưng đến Bình An Trấn, ta mới phát hiện kiến thức của mình hóa ra là nông cạn như thế. Nơi này, quả nhiên là kỳ cảnh khắp nơi đều thần kỳ. Nếu không phải quê hương ta còn có già trẻ, ta thật muốn cả đời ở lại Bình An Trấn. Chỉ tiếc, giá nhà và giá đất ở Bình An Trấn đều quá đắt, một ít bình dân đều có tiền hơn tán tu chúng ta. Tây Môn Bất Quần tiếc hận nói, huống chi hộ tịch Bình An Trấn quản lý nghiêm khắc, tán tu muốn xuống nhà độ khó rất lớn. Huynh đệ, các ngươi không biết sao. Trong đội ngũ bán hàng rong, một thương lái Vân Du 30-40 tuổi nói, Vương Thị đã có tin tức truyền ra, chuẩn bị khai hoang bên ngoài, xây thành. Tán tu cũng có thể báo danh tham gia, đến lúc đó có thể dựa vào công huân mua nông trạch ruộng đất. Khai hoang ngoài vực ngoại, Tây Môn Bất Quần cùng Đông Phương Thương Khung lão ca trong nội tâm đều khẽ động. Bọn họ kinh nghiệm mạo hiểm dồi dào, năng lực sinh tồn dã ngoại cũng rất mạnh, nếu gia nhập đội khai hoang của Vương Thị, không chừng có thể lập được không ít công huân. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm hạ quyết tâm. Lần này sau khi trở về liền đưa một nhà già trẻ đến Bình An Trấn, đi chiêu mộ đội ngũ khai hoang của Vương Thị. Vương Thị rất cường đại, mặc dù ở trên địa bàn của bọn họ sẽ có đủ loại quy củ, nhưng danh tiếng lại phi thường tốt, người dưới trướng cũng luôn dựa theo quy củ làm việc. Dần ra, uy vọng của Vương Thị tự nhiên càng ngày càng tăng. Sau một phen rộn ràng, khách độ thuyền tràn đầy, rốt cục nhổ neo, bắt đầu chậm rãi đi về hướng lòng sông. Trên thuyền, không ít tán tu và thương nhân hành cước vân vân, đều hào hứng thảo luận kế hoạch khai phát ngoại vực của Vương Thị. Trong đó không ít người lộ ra hứng thú nồng đậm, dù sao Vương Thị thanh danh tốt, trọng tín dự, lại vô cùng hào phóng. Lúc bình thường, tán tu muốn gia nhập Vương Thị cũng không dễ dàng, đây là một cơ hội leo lên Vương Thị. Về phần nguy hiểm, làm chuyện gì không có nguy hiểm, cho dù thật sự bất hạnh xảy ra vấn đề, nghe nói tiền trợ cấp của Vương Thị cũng rất cao. Ngay khi mọi người đang nghị luận sôi nổi, bỗng dưng, bên cạnh độ thuyền có người hô to, mau nhìn, thật là một đội thuyền khổng lồ. Đám người bỗng dưng yên tĩnh, tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt sông cách đó không xa, xuất hiện một đội thuyền mênh mông cuồn cuộn. Trọn vẹn mấy chục chiếc chiến hạm lớn nhỏ cuồn cuộn xếp hàng, xa xa nhìn lại một mảnh đen kịt, khí thế bàng bạc. Ở phía trước nhất của đội thuyền này, là một chiếc lâu thuyền khổng lồ hình thể đặc biệt khổng lồ, màu sắc đặc biệt ngăm đen. Lâu thuyền này khí thế nguy nga. Trên thân thuyền còn lưu lại vết đao cùng vết kiếm loang lổ, vô hình chung liền lộ ra một cỗ sát khí, giống như một loại hung thú thời tiền sử nào đó, mang theo một loại áp bách đáng sợ nào đó khiến người ta tim đập nhanh. Đội tàu khổng lồ mà uy phong lẫm liệt như thế, cực kỳ hiếm thấy. Cái này, đây là thuyền của bang Giao Long, một vài lão giang hồ có kiến thức rộng rãi, nhao nhao kinh hô không thôi. Giao Long bang, trên độ thuyền, từng tiếng thán phục liên miên không dứt vang lên. Tây Môn huynh, tình huống dường như có chút không đúng. Đông Phương Thương Khung đã quyết tâm muốn đầu nhập vào Vương Thị, đã theo bản năng coi Vương Thị như người một nhà, sắc mặt thoáng cái liền trở nên nghiêm túc, hạm đội khổng lồ của Giao Long Bang giống như là hướng về bến đỏ Định Phổ của Vương Thị. Cái này, Tây Môn Bất Quần lăn lộn đến năm 60 tuổi, tuy rằng tu vi thực lực chỉ là luyện khí cảnh tầng 6, kiến thức lại ở trong quá trình vào Nam ra Bắc tích lũy không ít. Trong lòng của hắn nhất thời lột bột một cái, kỳ ngữ của đội tàu phát sinh biến hóa. Dường như là đi lòng vòng về phía ta. Không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, trong đội tàu của Giao Long Bang bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô uy thế hiển hách, ta chính là Đỗ Thiên Canh thuộc Tam Đương gia Giao Long Bang, theo hẹn đến đây bái phỏng Trường Ninh Vương Thị. Dứt lời, một đạo uy áp thiên nhân cảnh mênh mông bỗng nhiên từ trong đội tàu của Giao Long Bang bay lên, bá đạo lạnh thấu xương, trấn nhiếp nhân tâm phách. Nó giống như là tạc lôi bỗng nhiên đẩy ra, trên bầu trời gió nổi mây phun, trên mặt sông tuôn trào sóng lớn cũng bị kích thích càng thêm kịch liệt. ngay cả tiếng sóng biển cũng trở nên càng ngày càng kịch liệt. Có vài người đứng gần mạn thuyền trực tiếp bị nước sông bắn tung tóe. Đỗ Thiên Ký, Đông Phương Thương Khung thân hình chấn động, thất thanh nói, không ngờ lại có danh xưng đồ linh thủ của Đỗ Thiên Ký. Xem ra, lai giả bất thiện a. Giao Long Bang đã hoành hành trên An Giang mấy trăm năm, nói về thanh danh thì còn lớn hơn Trường Ninh Vương thị rất nhiều. Tam nương ra đời này, danh tiếng đồ linh thủ của Đỗ Thiên Cương cực kỳ vang dội, nghe nói đã thăng cấp thiên nhân cảnh hậu kỳ, một chiêu tuyệt kỹ đồ linh thủ, đã diệt sát qua mấy vị tu sĩ thiên nhân cảnh. Khiến người ta sợ hãi nhất chính là, Đỗ Thiên Ký cực kỳ khó chơi, vả lại tâm ngoan thủ lạt. Cho dù là thế gia thất phẩm đắc tội hắn, cũng sẽ run sợ đến mức đêm lạnh không thể say giấc. Vương thị thế mà đắc tội Giao Long Bang. Đại quân Giao Long Bang đến đây thị uy tra hỏi. Trong lúc nhất thời, trên thuyền có không ít người lòng hướng về Vương thị, cũng không khỏi lo lắng thay Vương thị. Tuy Vương thị quật khởi rất nhanh, thực lực cũng có chút cường hãn, thế nhưng căn bản không cùng đẳng cấp với Giao Long Bang. Cũng có một số người âm thầm bất mãn với Vương thị, đều lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ muốn nhìn xem, Vương thị có rất nhiều quy củ không nể mặt mũi, dưới sự chỉ trích của Giao Long Bang, có cứng rắn như cũ hay không. Vút, bỗng dưng, một trận tiếng kèn hùng hậu vang lên, chấn động khiến lòng người phát run. Đồng thời, trong miệng Định Phổ Độ, cũng là truyền ra một thanh âm già nua nhưng cực kỳ hùng hậu, Giao Long Bang quý khách giá lâm, đón khách, phóng pháo lễ. Nghênh đón, bắn pháo lễ, nghe được giọng nói này, trên một chiếc chiến hạm nộ giao đánh nhau, không ít bang chúng Giao Long Bang dũng mãnh trong mắt đều lộ ra vẻ khinh thường. Thống lĩnh chiến hạm Mã Tuấn Hùng, một tráng hán râu ria linh đài cảnh trung kỳ lại bĩu môi xì một tiếng khinh miệt, Trường Ninh Vương thị, thế gia thất phẩm gì chứ? Chỉ một chữ thôi, sợ. Hắc hắc, ở trước mặt bang Giao Long ta, thất phẩm thì tính là cái thá gì chứ? Đừng nói đại quân của chúng ta áp sát, chính là ngay cả Mã thống lĩnh mang theo một chiến hạm đến vấn trách, xem tên Vương thị kiêu ngạo kia. Ha ha ha, trên chiến hạm nộ giao, từng người truyền ra tiếng cười nhạo. Những tiếng cười nhạo kia, theo gió sông truyền đến trên độ thuyền. Trên độ thuyền không ít người và Vương thị đều có muôn vàn quan hệ, nghe vậy đều lộ ra vẻ phẫn uất. Chỉ là thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù có bất mãn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt về trong bụng. Bỗng nhiên, tấm vải đỏ được đẩy ở hai bên bến đỏ Định Phổ bị kéo ra, lộ ra khẩu pháo ngăm đen tráng kiện khí phách bên dưới. Châm lửa, bắn luôn, bắn pháo. Oanh oanh oanh, từng khẩu pháo thần uy phát ra tiếng nổ rung trời. Từng viên đạn pháo bắn ra khỏi nòng, vẽ ra từng đường cong vô hình trên không trung, hung mãnh lao về phía hạm đội Giao Long Bang này. Bởi vì tốc độ những đạn pháo này thật sự quá nhanh, bang chúng Giao Long Bang căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là từ xa nhìn thấy cửa ra có ánh lửa phun ra. Thẳng đến mấy tức sau, tiếng nổ vang như sấm rền mới truyền đến tai bọn họ. Cùng lúc đó, trên mặt nước phía trước hạm đội bọn họ đã nổ tung từng đợt bọt nước thật lớn. Tốc độ bay của đạn pháo không thua gì âm thanh, trong đó có một viên đạn pháo, bởi vì không có tác dụng với góc độ và hỏa dược, trực tiếp oanh một cái xuyên thủng khoang thuyền nộ giao chiến hạm của Mã Tuấn Hùng. Lực lượng cực lớn chấn cho gỗ vụn bay tứ tung, thân thuyền lắc lư. Bá, các bang chúng trên chiến hạm nộ giao lập tức sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch. Đây là lôi hệ công kích đại trận nào đó sao? Vừa rồi nếu ai trong bọn họ đứng gần cái động kia hơn một chút, chẳng phải sẽ bị đánh nát bấy sao? Chỉ một thoáng, những thanh âm cười nhạo trào phúng trong nộ giao bang im bặt mà dừng. Toàn bộ đội thuyền đều lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị, chỉ có tiếng hô của Giang Phong vẫn đang tiếp tục, có vẻ phá lệ chói tai. Đám tán tu và thương nhân Vân Du trên thuyền cũng bị hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, bọn họ phản ứng lại, lập tức lớn tiếng dỗ dành. Thật không hổ là Trường Ninh Vương thị, đây đâu phải lễ pháo nghênh khách, rõ ràng chính là một hạ mã uy thật lớn. Trường Ninh Vương thị quá bá khí, dám chính diện trở về Ly Long Bang, đây là tiết tấu hai bên khai chiến sao. Cùng lúc đó, bên trong chiếc lâu thuyền to lớn kia, con mắt hơi khép của Long Vô Kỵ cũng hơi mở ra một chút. Hắn nghiêng người dựa vào ghế xa hoa, vẫn là bộ dáng lười nhác tùy ý, lại tự nhiên mang theo cỗ khí tức phỉ đạo phóng khoáng, tràn đầy một loại lực áp bách cường đại khó tả. Nhưng giờ phút này, trên mặt của hắn cũng có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên, tiếng nổ của pháo thần uy và uy lực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra, đó chính là pháo thần uy từng xuất hiện trong trận chiến ở biển Đông Cảng. Tương Ngọc Tùng khẽ nhíu mày, thoạt nhìn bộ dáng uy lực không nhỏ, pháo này nếu có quy mô, uy lực chỉ sợ không thể khinh thường. Chẳng qua là phiên bản linh trận cự pháo lưu hành ở Thiên Lam Châu yếu ớt mà thôi. Ánh mắt Long Vô Kỵ lại híp lại, giống như trở nên không thèm để ý chút nào, vật này vụng về không tiện di động, lại lắp ráp rất chậm, bất kỳ một tu sĩ thiên nhân cảnh nào cũng có thể dễ dàng phá hủy chúng. Đại đương gia, hành động này của Vương thị chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Tưởng Ngọc Tùng chắp tay gián ngôn, thuộc hạ đề nghị do Tam Đại Đương gia lại ra mặt khiêu khích một phen, đưa ra đề mục cho Vương Thị. Chuẩn, Long Vô Kỵ cười sang sảng, lão Tam, đi gặp Vương Thị một lát, xem bọn họ có thủ đoạn gì. Giao Long Bang Tam Đại Đương gia Đỗ Thiên Canh là một tráng hán cao lớn thô kệch, thân cao chừng 8 thước, một thân cơ bắp, chỉ có một đôi tay trắng nõn như ngọc, thoạt nhìn hoàn toàn là hai họa phong với cả người hắn. Đây là kết quả của việc hắn tu luyện huyền kỹ đặc thù đồ linh thủ. Đỗ Thiên Ký vâng một tiếng, sau đó cười lạnh một tiếng, tiếp tục cất giọng nói, ta là Đỗ Thiên Cương, ta là Tam Đương gia của Giao Long Bang. Vương Thị đã thả pháo lễ, vì sao không thấy Vương Thủ Chiết đến đây nghênh đón bản đương gia? Thanh âm của hắn như sấm nổ giữa không trung, ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt truyền đi xa. Nghe nói như thế, quần chúng trên thuyền và bến đỏ vây xem, trong lòng đều lộ ra vẻ oán giận với Vương Thị. Đỗ Thiên Ký người có lợi hại cũng chỉ là Tam Đương gia Giao Long Bang. Giữa các thế lực và thế lực, chú ý chính là tiếp đãi đối với các thế lực khác. Đỗ Thiên Ký trách cứ Vương Thủ Chiết Vương Thị không tới nhận, chẳng phải là tự giữ mình quá cao, xem trọng Vương Thị sao? Hơn nữa, lời này có hương vị khiêu khích nghiêm trọng. Đỗ Thiên Ký nói xong, tùy tiện cười lạnh không ngừng, Vương Thị chẳng qua là thế gia thất phẩm mới thăng cấp, chỉ có một mình Vương Lung Yên nghe nói còn có chút bản lĩnh. Hắc hắc, vừa vặn để cho bản đương gia mở mang kiến thức xem nàng lợi hại cỡ nào. Ha ha, Tam Đương gia chúng ta xuất mã, Vương Thị nhất định phải xuất lão tổ tông mới có thể miễn cưỡng ứng đối. Đám đại thống lĩnh nhao nhao giễu cợt, thất phẩm thế gia cuối cùng cũng chỉ là thất phẩm, ngay cả tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không thể xuất hiện một đôi. Nhưng mà, ngay khi bọn họ cho rằng Vương Thị chịu sự sỉ nhục này, xuất chiến tất nhiên là Vương Lung Yên. Giọng nói hùng hậu của ông lão lúc trước lại vang lên, gia chủ Vương Thị ta là nhân vật bậc nào? Đến lượt đồ linh thủ của ngươi đang khoa tay múa chân ở đây. Đỗ Thiên Ký, nếu như ngươi ngứa tay, để lão bộc tới chiếu cố ngươi. Dứt lời, một lão giả bỗng nhiên từ bến Định Phổ bay vút lên, lăng hư bước đi thong thả đến phía trên An Giang. Ông lão này một thân áo đen mộc mạc, thoạt nhìn chính là dáng dấp lão bộc thường thường không có gì lạ, một thân khí tức lại mênh mông như giang hải, dù cho lão chỉ đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, đều cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Lão giả này chính là trưởng lão Thương Quý Bình của Tử Phủ Học Cung, lão bộc tùy tùng mà Thiên Hà chân nhân khâm điểm cho Vương Ly Giao. Chương 53, lão bộc phát huy Ly Giao giá đáo. Từ năm ngoái bị Thiên Hà chân nhân trừng phạt, Thương Quý Bình vẫn luôn làm lão bộc đi theo bên cạnh Vương Ly Giao, đến nay đã gần một năm. Trong một năm này, nhờ vào nguyên thủy linh khí dồi dào trên vô danh toái đảo, ở thiên nhân cảnh tầng 6 đỉnh phong khốn đốn nhiều năm, hắn rốt cục thành công đột phá bình cảnh, tấn thăng đến thiên nhân cảnh tầng 7. Hiện giờ, hắn đã là một vị tu sĩ thiên nhân cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh hơn một năm trước không chỉ một bậc. Giờ phút này, hắn nghiêm nghị đạp không đứng, một thân uy áp phóng thích ra, uy áp bành trướng lập tức kích thích toàn bộ đoạn sông đều nổi lên sóng lớn mãnh liệt. Uy áp Đỗ Thiên Thương kia tận lực phóng xuất ra, cũng bị hắn bước lui trở về. Khí tức thật cường đại, trên bến đò, trên thuyền, càng ngày càng nhiều người vây xem nhìn thấy Thương Quý Bình, trong lòng đều chấn động. Nhân vật mạnh mẽ như vậy, lại chỉ là một lão bộc. Đồ linh thủ trên mặt Đỗ Thiên Ký cũng lộ ra vẻ kinh dị. Khí tức toàn thân của lão già này không ngờ cũng không kém hắn nửa phần. Trường Ninh Vương Thị, rốt cuộc từ khi nào lại có thêm một vị cao thủ lợi hại như vậy? Chỉ là sau khi kinh dị, một cỗ tức giận không thể ngăn chặn dâng lên trong lồng ngực hắn, lão bộc. Hảo hảo, bản đương gia cũng muốn xem, ngươi một lão bộc Vương Thị, đến tột cùng có mấy phần năng lực. Vừa nói xong, hắn cũng bay vút lên, khí thế toàn thân tăng vọt. Đôi bàn tay trắng nõn như ngọc của hắn không biết từ lúc nào đã nhiễm lên ánh sáng lộng lẫy như ngọc, thoạt nhìn không giống nhân thủ, ngược lại giống điêu khắc từ bạch ngọc. Theo một tiếng gầm của hắn, hai tay hắn lật một cái, lòng bàn tay hướng về phía trước, bỗng nhiên hướng Thương Quý Bình đánh tới. Oanh, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ đùng, huyền khí toàn thân Đỗ Thiên Cương phun trào, huyền khí bành trướng bỗng nhiên hóa thành cự thủ che trời, mang theo đại thế cuồn cuộn nghiền ép ra. Hắn ở trong một phương bá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bá chủ Giao Long Bang nhân tài đông đúc, cũng có thể tranh thủ được vị trí Tam Đương gia, há là nhân vật tầm thường. Thực lực và địa vị đúc thành một lòng kiêu ngạo của hắn. Vương Thị mời cao thủ trợ quyền cũng thôi đi, lại khăng khăng muốn kéo thân phận lão bộc ra để cố ý nhục nhã hắn. Hắn làm sao có thể nhịn, giờ phút này nén giận ra tay, hắn gần như vừa ra tay đã dùng tới 10 thành công lực. Đồ linh thủ là một loại huyền kỹ phi thường đặc thù, nó có thể phá hư kết cấu huyền khí, làm suy yếu uy lực huyền kỹ của đối thủ, nhất là đối với loại huyền kỹ phòng ngự đặc biệt hữu hiệu. Tu luyện đến cực hạn, thậm chí có thể dựa vào này vượt cấp đối chiến so với mình cao hơn một cảnh giới nhỏ cường giả. Đương nhiên, đồ linh thủ của Đỗ Thiên Ký cách cảnh giới tu luyện tới đại thành còn xa lắm, nhưng bằng chiêu này, hắn đối đầu với cường giả cùng cảnh giới, thường thường có thể chiếm được không ít ưu thế. Cũng là dựa vào huyền kỹ này, hắn mới có thể trổ hết tài năng từ trong vô số bang chúng của Giao Long Bang, từng bước leo lên vị trí hiện tại. Kèm theo tiếng nổ ầm ầm, cự thủ che trời hung hăng đè tới Thương Quý Bình, mang theo bá đạo và cường ngạnh nghiền ép hết thảy, thẳng có xu thế long trời lở đất. Ngay cả tầng mây trên bầu trời cũng bị xé toạc. Dưới uy thế đáng sợ này, tóc mai hai bên của Thương Quý Bình cũng hơi hơi vén lên, nhưng đôi mắt của hắn vẫn không hề dao động, không có chút sợ hãi nào. Chỉ thấy hắn duỗi tay phải ra, một thanh pháp bảo trường đao màu thủy lam xuất hiện trong tay hắn. Dưới ánh mặt trời, minh văn huyền ảo phức tạp trên thân đao nổi lên từng tia lưu quang, thoạt nhìn thần bí khó lường. Chuôi pháp bảo trường đao này chính là vũ khí thành danh của hắn, pháp bảo trung phẩm nguyên thủy bảo đao. Nắm chặt trường đao, lúc này hắn liền nghênh đón cự trường lật trời kia xông ra ngoài, giơ tay chính là một đao. Là trưởng lão của học cung, Thương Quý Bình cũng xuất thân từ đệ tử hạch tâm, một thân thực lực là không thể nghi ngờ. Lúc trước sở dĩ hắn liên tiếp chịu thiệt đối với Vương Ly Giao, ngoại trừ thực lực của Vương Ly Giao ra, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì thân phận của Vương Ly Giao không tiện xuống tay quá nặng, bó tay bó chân, khó tránh khỏi dễ dàng chịu thiệt. Bây giờ đối đầu với Đỗ Thiên Ký, hắn không cần cố kỵ nữa. Trường đao quét ngang, đạo ý tung hoành chém ra, giống như thiên hà minh mông cuồn cuộn đổ xuống, minh mông cuồn cuộn, lại sắc bén vô cùng. Khác với kiếm ý cương nhưng nhu của Vương Ly Giao, Thương Quý Bình mới bắt đầu tu luyện đao pháp đã đại khai đại hợp, bá đạo sắc bén, đạo ý lĩnh ngộ ra tự nhiên cũng là bá đạo đến cực điểm, vô cùng sắc bén. Đạo ý vừa ra, ngay cả không khí cũng như bị xé toạc. Dưới uy thế đáng sợ, ngay cả mặt sông dưới chân cũng bị kích thích nhấc lên bọt nước thật lớn. Người bình thường vây xem phụ cận bến đỏ bị uy thế nhiếp lấy, càng không thể không lui ra xa hơn 10 trượng, sợ bị vạ lây. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Từ khi đồ linh thủ xuất kích, đến Thương Quý Bình xuất thủ, nhìn như qua thời gian rất lâu, kỳ thực chỉ qua trong nháy mắt ngắn ngủi. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đạo ý bá đạo và cự trưởng ngất trời đã ngang nhiên va chạm. Oanh long long, tiếng nổ vang như sấm chớp, trong nháy mắt nổ tung giữa trời. Cả hai đều là huyền kỹ cương mãnh bá liệt, lần va chạm này, giống như là băng cứng đụng vào băng cứng, cơ hồ là đồng thời nghiền nát. Đạo ý vỡ nát xen lẫn năng lượng đồ linh thủ màu xanh ngọc bỗng nhiên bộc phát, sóng xung kích đáng sợ quét ra. Trên mặt sông lập tức nhấc lên ngàn vạn sóng lớn, ngay cả độ thuyền giữa sông cũng bị sóng lớn đẩy ra một khoảng cách dài. Đám người vây xem bến đỏ và bến đỏ Định Phổ, từng người nhìn mà hoa mắt say mê, tầm mắt mở rộng. Phần lớn bọn họ đều là nhân sĩ tầng dưới chót của thế giới này, bình thường nhìn thấy một số tu sĩ linh đài cảnh đều phải cung kính. Còn tu sĩ thiên nhân cảnh, tất nhiên đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thi thoảng chỉ nhìn thoáng qua một lần, đã có thể hưng phấn hồi lâu, trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm trà dư. Có thể tận mắt chứng kiến hai vị tu sĩ thiên nhân cảnh, còn là cuộc quyết đấu của tu sĩ thiên nhân cảnh hậu kỳ, đó càng là cảnh tượng lớn cả đời rất khó gặp được. Giá trị, đợt này là đáng giá. Sau này lấy ra thổi ra châu, tất nhiên sẽ đưa tới vô số người hâm mộ. Cùng lúc đó, Đỗ Thiên Ký cùng Thương Quý Bình giao đấu một chiêu, sau đó tự mình lơ lửng phía trên An Giang, một tia khinh thường trong ánh mắt đều biến mất, biến thành trịnh trọng. Bất kể có nguyện ý hay không, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, vị đối diện kia đích thật là kình địch. Hay cho một đồ linh thủ Đỗ Thiên Ký, giọng nói Thương Quý Bình hơi khàn khàn, thật không hổ là tam nương gia bang Giao Long, khiến Thương Mỗ mở rộng tầm mắt. Nguyên Thủy Chân Quyết, Đỗ Thiên Ký nheo mắt lại nói, đây là huyền công của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung Thủy Nhất Mạch, lai lịch các hạ chỉ sợ không đơn giản nhỉ. Học cung luôn luôn kiêng dè nhúng tay vào tranh chấp của thế lực địa phương. Chẳng lẽ các hạ là muốn phá hỏng quy củ học cung hay sao? Đừng nhìn Đỗ Thiên Ký một bộ dáng thô kệch phóng khoáng, nhưng trong xương cốt cũng là hạng người tâm tư tinh tế. Cũng khó trách hắn có thể từ trong Giao Long Bang đông đúc nhân tài, được Long Vô Kỵ tán thưởng, một đường bồi dưỡng để bạt lên vị trí tam đương gia. Thương Mỗ thật sự là trưởng lão của học cung, Thương Quý Bình cũng không phủ nhận điểm này, đôi mắt như giếng nước không gợn sóng nói, chẳng qua, Thương Mỗ cũng là lão nô bộc của Ly Giao tiểu thư. Lão bộc của Ly Giao tiểu thư, Đỗ Thiên Ký biến sắc, trầm giọng nói, Ly Giao tiểu thư kia là người của Vương Thị. Nàng có tài đức gì, có thể làm nô bộc cho Thương trưởng lão không? Thương Quý Bình khẽ ngẩng đầu, giống như mang một chút vui mừng, Ly Giao tiểu thư nhà ta chính là đại thiên kiêu thiên hạ hiếm thấy. Viện trưởng Thiên Hà chân nhân của Lũng Tả học cung là truyền nhân y bát. Thương Mỗ có thể đi theo tiểu thư, chính là sự nghiệp suốt đời. Đại thiên kiêu, y bát truyền nhân của Thiên Hà chân nhân, từng thân phận lần lượt tuôn ra, khiến cho Đỗ Thiên Ký lơ lửng trên không trung khẽ giật mình, kém chút ngã xuống. Đây là nói đùa sao? Đại thiên kiêu, Vương thị còn có Đại Thiên Kiêu. Không những thế, Đại Thiên Kiêu kia còn là truyền nhân y bát của Thiên Hà chân nhân. Phải biết rằng, truyền nhân y bát cùng đệ tử thân truyền cũng không phải là một khái niệm. Thân phận đệ tử thân truyền mặc dù cũng cực cao, nhưng thượng nhân cùng chân nhân bình thường đều sẽ có bao nhiêu thân truyền. Nhưng truyền nhân y bát thì lại khác, truyền nhân y bát truyền cho học cung, giống như thiếu tộc trưởng thuộc thế gia, tương lai có thể kế thừa tất cả của mình, bao gồm công pháp huyền kỹ, địa vị thân phận, vũ khí linh sủng, thậm chí là quan hệ tài sản cùng nhân mạch. Bởi vậy có thể thấy được, địa vị của Ly Giao tiểu thư trong mắt Thiên Hà chân nhân quan trọng đến mức nào. Đám quần chúng vây xem bến đỏ giới hạn ở kiến thức, kỳ thật ngay từ đầu đã không rõ chỗ này vòng quanh như thế nào. Trong mắt bọn họ, thiên nhân cảnh chính là trời, tử phủ cảnh là nhân vật trong truyền thuyết. Có điều, bọn họ vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một chút từ cuộc nói chuyện giữa hai bên. Ly Giao tiểu thư của Vương thị kia có thân phận rất cao, lại có tu sĩ thiên nhân cảnh làm người hầu. Nhưng mà Giao Long giúp chiếc lâu thuyền kia, Tưởng Ngọc Tùng và Long Vô Kỵ lại liếc nhau một cái, đều nhìn thấy một tia kinh dị và ngưng trọng trong đôi mắt đối phương. Thiên Hà chân nhân, đây chính là đại lão Đường Đường thần thông cảnh, viện trưởng của tử phủ học cung Lũng Tả quận. Phóng mắt nhìn toàn bộ đại càn đều là đại nhân vật nhất đẳng. Lúc trước trong điều tra tình báo đều chỉ tra ra được Vương thị có thiên kiêu, nào ngờ còn cất giấu đại thiên kiêu. Đại thiên kiêu có tiềm lực phi thường, mỗi một người đều là báu vật của nhân tộc. Địa vị của bọn họ thường thường không tầm thường, sự tôn bái lại cũng tuyệt đối là đại nhân vật đỉnh thiên. Trừ phi là nhặt nhạnh ngoài ý muốn, nếu không tử phủ cảnh bình thường thật sự không có tư cách thu đại thiên kiêu làm đồ đệ. Long Vô Kỵ có thể không để thiên kiêu thánh địa Tào Ấu Khanh vào mắt, nhưng lại không thể không coi trọng truyền nhân y bát của Thiên Hà chân nhân Vương Ly Giao. Thân phận giống như Vương Ly Giao, cho dù chạy tới quốc đô cầu kiến bệ hạ, đều có cơ hội được triệu kiến. Mà bệ hạ cũng quá nửa sẽ đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, hỏi han ân cần một phen. Dù sao, nhân tài như vậy, chỉ cần không phản quốc, tương lai nhất định sẽ trở thành trụ cột của quốc gia. Đại đương gia, Tưởng Ngọc Tùng chắp tay áy náy nói, tất cả đều là thuộc hạ sai lầm. Tình báo quan trọng như vậy mà thuộc hạ lại không điều tra ra. Không sao, Long Vô Kỵ cũng là trong chớp mắt đã khôi phục thái độ bình thường, khóe miệng treo lên một tia nghiền ngẫm. Thú vị, Trường Ninh Vương thị này thật thú vị, nội tình cùng tiềm lực của nó ẩn giấu rất sâu, thậm chí ngay cả bổn tỏa cũng thiếu chút nữa nhìn lầm. Bất quá, Đại Thiên Kiêu tuy đáng giá coi trọng, nhưng cũng chỉ là coi trọng mà thôi. Mà Thiên Hà chân nhân có lợi hại hơn nữa, có thể giúp Vương thị cũng có hạn. Huống chi, trên đời này cũng không phải chỉ có một vị chân nhân Thiên Hà này. Long Vô Kỵ ung dung mà tự tin, vân vê ngón tay nói, bản tọa đối với vị gia chủ truyền kỳ của Vương thị Vương Thủ Chiết kia, ngược lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Truyền lời mời hắn tới đây, bản tọa muốn ở trên lâu thuyền này gặp hắn một lần. Một tráng hán mặt đầy râu quai nón ngồi trên ghế thái sư, nghe được lời nói của Long Vô Kỵ, hắn đứng lên cười hắc hắc, đại đương gia, ta cũng rất tò mò về Vương Thủ Chiết này, không bằng để ta thay ngài đi mời. Hắn là Cao Thiên Lạc Phách Đao thập tứ đương gia bang Giao Long. Hắn ta vốn là một trong đại thống lĩnh bang Giao Long. Trước đó không lâu mới vừa thăng cấp thiên nhân cảnh, chính là thời điểm vội vã lập công. Hôm nay tận mắt thấy cơ hội khó có được, hắn ta đương nhiên muốn nắm chặt cơ hội biểu hiện một phen. Long Vô Kỵ đối với tiểu tâm tư của hắn trong lòng biết rõ ràng. Bất quá, quy củ của Giao Long Bang từ trước đến nay là người có năng lực phi tiên, chỉ cần Cao Thiên có thể làm tốt chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không để ý chút lòng dạ nhỏ mọn như vậy của hắn. Hắn khẽ vuốt cằm, được, vậy giao cho thập tứ đương gia. Đa tạ đại đương gia. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này cho ngài. Cao Thiên cười ha ha một tiếng, lập tức đứng dậy, sải bước đi ra ngoài khoang thuyền. Đi đến đầu thuyền, hắn ta tùy tiện đứng đó, mắt hổ quét ngang, gia chủ Vương thị Vương Thủ Chiết ở đâu. Long đại đương gia nhà ta truyền hắn lên thuyền một chuyến. Thanh âm của hắn như sấm sét nổ tung trên bầu trời, vang lên ầm ầm, thanh thế bất phàm. Người xem ở bến đò đều không khỏi hoảng sợ thán phục không thôi. Giao Long Bang không hổ là thế lực cấp bá chủ một phương, tùy tiện đi ra một vị, đều có uy thế cường đại như thế. Mà đại đương gia Long Vô Kỵ của đối phương, nghe nói còn là tu sĩ tử phủ cảnh đỉnh thiên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người có khuynh hướng với Vương thị đều mơ hồ lo lắng thay cho Vương thị. Chọc phải kẻ địch đáng sợ như vậy, nên kết thúc như thế nào đây? Bỗng dưng, đúng vào lúc này, một giọng nói thanh thúy dễ nghe của nữ tử vang lên, đây là địa bàn của Trường Ninh Vương thị ta. Ngươi là ai, dám gọi thẳng tục danh gia phụ? Tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ thấy trên mặt sông, có một bóng người mảnh khảnh lướt sóng tới. Bóng người kia mặc một chiếc váy lụa màu xanh phiêu giật, mặt mày xinh đẹp như hoa xuân, thân hình thướt tha như nước mùa xuân lượn lờ. Mặc dù nàng thoạt nhìn không quá 20 tuổi, giữa lông mày còn lưu lại vài phần ngây ngô, nhưng cũng đã thấy qua tuyệt sắc. Nguyên thủy linh khí nồng đậm vần quanh người nàng, giống như hơi nước lưu chuyển, làm cho thân hình nàng nhiều hơn mấy phần mông lung, lại tăng thêm một vòng thần bí. Dưới sự phụ trợ của nước sông cuồn cuộn, trên người nàng cũng phảng phất tăng thêm một cỗ khí tức nghiêm nghị, đơn giản giống như tiên đồng ngọc nữ từ trên bức họa thần tiên vẽ xuống, khiến cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Nhìn thấy bóng người này, Cao Thiên đầu tiên là bị khí thế của nàng làm cho kinh hãi, nhưng chờ nàng định thần nhìn lại, phát hiện tu vi của đối phương chỉ có linh đài cảnh sơ kỳ, trái tim nhấc lên liền thả xuống. Chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh mà cũng dám nói năng bừa bãi. Hắn cười lạnh một tiếng, vương thủ chiết không có ai có thể phái sao, lại có thể để một con nhóc chưa dứt sữa đi ra thay hắn giữ thể diện. Hừ, ánh mắt Phương Ly Giao lạnh lẽo, nàng nghe không được nhất chính là có người khinh thường cha nàng vương thủ chiết, tên này liên tục hai lần vũ nhục vương thủ chiết, đã hoàn toàn chọc giận nàng. Không có một câu vô nghĩa, nàng khoát tay, thượng phẩm linh khí, thu thủy kiếm, bên hông bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang như nước bỗng nhiên bắn ra, kiếm quang mờ ảo, giống như một vệt thủy quang vạch qua trên mặt sông, mỏng manh không một tia khói lửa, tốc độ lại nhanh không tầm thường. Bất quá trong nháy mắt, kiếm quang đã lướt qua mặt sông cuồn cuộn, bay vút đến trước mặt trời cao. Thấy thế, sắc mặt Cao Thiên ngay cả biến cũng không thay đổi. Chính hắn vừa mới từ linh đài cảnh thăng cấp lên thiên nhân cảnh, chênh lệch thực lực giữa linh đài cảnh và thiên nhân cảnh lớn đến mức nào, chính hắn có thể nói là hiểu rất sâu. Hắn cũng không tin một tu sĩ linh đài cảnh có thể sinh ra uy hiếp gì đối với mình. Hắn tùy ý vung ra một trường, đã muốn đem kiếm quang đập tan. Nhưng trường lực hùng hồn thuộc về cường giả thiên nhân cảnh của hắn chạm đến kiếm quang, lại không như hắn dự liệu đánh tan kiếm quang, ngược lại bị kiếm quang khuấy động trực tiếp xoắn thành mảnh vỡ. Bên trong kiếm quang phiêu đãng, một vòng khí vận khó có thể dùng lời diễn tả tràn ra, giống như nước mùa thu giàn giụa, lại như dòng sông mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa uy thế khiếp người khó nói lên lời. Kiếm ý, Cao Thiên biến sắc, rốt cục ý thức được không đúng. Nhưng mà, lúc này hắn mới kịp phản ứng, đã chậm. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp ngăn cản, một vòng kiếm ý kia đã đến trước mặt hắn, kiếm ý mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát. Oanh, chỉ nghe một tiếng oanh minh to lớn chợt vang lên, cả người Cao Thiên bay ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một chiếc thuyền khác bên cạnh, trực tiếp đem cột buồm đụng thành hai đoạn. Giáp da linh khí trung phẩm trên người hắn cũng bị trực tiếp xé mở một lỗ thủng thật lớn, chỗ da thịt xoay tròn, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ vạt áo. Cũng may hắn quen mặc linh giáp thường ngày, nếu không chỉ một đạo kiếm ý này đã có thể lấy nửa cái mạng của hắn. Hắn không có khí lực cường đại như thể tu, chỉ dựa vào thân thể đã có thể kháng trụ kiếm ý. Một màn này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không chỉ có người của Giao Long Bang hoảng sợ, mà tất cả người xem ở trong bến đỏ cũng bị giật mình. Một cường giả thiên nhân cảnh của Giao Long Bang, thế mà bị một tiểu nha đầu linh đài cảnh sơ kỳ đánh bay. Tuy rằng xem ra là Cao Thiên đại ý, không có hảo hảo phòng thủ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành kết quả như thế. Thế này này, đây là tình huống gì? Nguyên thủy linh thể, nguyên thủy kiếm ý, thật vất vả mới giãy giụa đứng lên, sắc mặt Lạc Phách Đao Cao Thiên đã hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ, ngươi chính là đại thiên kiêu Ly Giao tiểu thư kia? Thân là thập tứ đương gia bang Giao Long, nhãn lực kiến thức của hắn cũng không tầm thường, tự nhiên đã nhận ra, đạo kiếm ý vừa rồi rõ ràng là nguyên thủy kiếm ý. Nữ tử này rõ ràng chỉ có thực lực linh đài cảnh sơ kỳ, nhưng đã nắm giữ kiếm ý, sử dụng lại là nguyên thủy kiếm ý. Liên tưởng đến Ly Giao tiểu thư mà trưởng lão học cung kia nhắc tới, hắn làm sao có thể đoán không ra thân phận của nàng. Cũng chỉ có vị đại thiên kiêu của học cung trong truyền thuyết, truyền nhân y bát của Thiên Hà chân nhân mới phù hợp với điều kiện. Không chỉ có hắn, những người khác cũng lần lượt phản ứng lại, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ly Giao tiểu thư, người tới rồi, thương quý hành lễ với vương Ly Giao từ xa, tư thái cung kính dị thường. Mà trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Đây chính là Ly Giao tiểu thư, đại thiên kiêu hắn phụng dưỡng. Tiểu thư ơi tiểu thư, hy vọng lão bộc có thể sống đến ngày ngài quát tháo thiên hạ. Bên trong lâu thuyền, trong đôi mắt của Long Vô Kỵ lộ ra một vẻ khác thường. Chương 54, Thông Thiên Chi Hà, Ly Giao phong thái, Long Vô Kỵ đương nhiên biết chỗ lợi hại của đại thiên kiêu. Trước kia, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua đại thiên kiêu, vốn tưởng rằng Vương Thị cho dù vận khí tốt bồi dưỡng ra một đại thiên kiêu, nhiều nhất cũng chỉ là tồn tại xếp chót trong đại thiên kiêu. Bây giờ xem ra, lại dường như không phải như thế. Vương thị này, thật đúng là có chút thú vị. Ha ha ha ha, Ly Giao tiểu thư không hổ là đại thiên kiêu, y bát truyền nhân của Thiên Hà chân nhân. Hắn lảo đảo từ trên ghế đứng lên, cao giọng mở miệng. Trong lúc nói chuyện, bóng dáng của hắn ta đã biến mất khỏi khoang thuyền, lúc xuất hiện trở lại thì đã ở trên bầu trời. Cách Vương Ly Giao không đến ba trượng, đây chính là thực lực của cường giả tử phủ cảnh. Mặc dù hắn không sử dụng thủ đoạn khác, chỉ cần là thân pháp hạng nhất, đã đủ để miểu sát cường giả thiên nhân cảnh, hơn nữa thân hình biến ảo không để lại chút dấu vết nào, người có thực lực không đến tử phủ cảnh thậm chí có thể nhìn không ra, hắn làm sao làm được. Long Vô Kỵ lại giống như làm một chuyện nhỏ không đáng kể, thần sắc trên mặt không có chút biến hóa nào, cười nhạt nói ra nửa câu tiếp theo, hôm nay được thấy Ly Giao tiểu thư, quả thật là may mắn của Long Mỗ. Hắn vẫn mặc một thân quần đùi ngắn tùy ý mặc trang phục, một thân thảo mãng, chỉ luận cách ăn mặc có lẽ đều không có Cao Thiên giống lão đại, nhưng khí độ toàn thân phóng khoáng mà túc sát, giống như một con hung thú tuyệt thế chiếm núi làm vua, trong mỗi một lỗ chân lông toàn thân đều lộ ra khí tức nguy hiểm khiếp người. Mặc dù hắn không có đặc biệt phóng ra uy áp khí thế, nhưng vẫn khiến cho Vương Ly Giao cảm giác được hơi thở đình trệ, khí tức bất ổn. Trong lòng nàng âm thầm khiếp sợ, Long Vô Kỵ này thật không hổ là tử phủ cảnh thượng nhân, bất luận là phong thái hay là khí độ, đều không tầm thường. Có điều, một năm nay nàng ta ở học cung cũng không uổng công. Trên vô danh toái đảo nguyên thủy linh khí dư thừa mang đến cho nàng rất nhiều, hơn thương quý bình rất nhiều. Một năm qua, nàng không chỉ có tu vi tiến triển nhanh chóng, đối với nắm giữ kiếm ý cũng là càng thuần thục. Dù sao, trong học cung không thiếu nhất chính là sư điệt tu tập nguyên thủy kiếm pháp, nàng rảnh rỗi liền tìm bọn họ luận bàn tỉ thí một phen, còn có thể tìm nguyên thủy thượng nhân cùng thiên hà chân nhân giải đáp nghi hoặc, kiếm pháp tự nhiên tiến triển nhanh chóng. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể cảm nhận sâu sắc hơn về nỗi khổ tâm mà phụ thân kiên trì đưa mình đến học cung. Ngắn ngủn một năm thời gian, nàng có thể nói là thoát thai hoán cốt. Không nói cái khác, chỉ dựa vào kiếm pháp, nàng đã có tự tin có thể treo mình lúc trước. Lại thêm thân là y bát truyền nhân của thiên hà chân nhân, nàng thường xuyên cần giao tiếp với tu sĩ tử phủ cảnh, thói quen thành tự nhiên, cũng sẽ không quá mức sợ hãi Long Vô Kỵ. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, nàng đã điều chỉnh xong tâm tính, nhẹ nhàng thi lễ, vãn bối Vương Thị Ly Giao, tham kiến Long Đại Đương gia. Đa tạ Đại Đương gia tán dương, tốt, quả nhiên là phong thái sáng quắc, thong dong không vội. Với khí độ của Ly Giao tiểu thư, tương lai ắt sẽ thành đại khí. Long Vô Kỵ chắp hai tay sau lưng, tán thưởng gật đầu, trở về gặp thiên hà tiền bối, thay ta thỉnh an. Cho dù hiện giờ Giao Long Bang và Vương Thị đang giằng co, thái độ của hắn vẫn thản nhiên, hào sảng, không mất phong thái. Long tiền bối nói, Ly Giao nhất định sẽ đưa đến. Vương Ly Giao lại chắp tay thi lễ, lễ phép nói, Long tiền bối đến Trường Ninh Vương Thị ta, làm vẻ vang cho Vương Thị ta. Gia phụ có dặn dò, nhất định phải dốc lòng chiêu đãi tiền bối, không bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa của Vương Thị ta. Long tiền bối, gia phụ đã sớm sửa chữa nghê khách ở đoạn Long Hạp từ sớm, cũng từ sáng sớm đã chờ ở trong đình đón khách, mong tiền bối nói chuyện một chút. Nghe nói như thế, không khí lập tức ngưng trệ. Đám đại thống lĩnh dưới trướng Long Vô Kỵ gần như đồng thời biến sắc, làm càn. Trường Ninh Vương Thị chỉ là một thế gia thất phẩm nho nhỏ, có tài đức gì? Có điều, bọn họ còn chưa nói xong, Long Vô Kỵ đã chậm rãi giơ tay lên. Các đại thống lĩnh lập tức câm miệng, trên mặt sông một lần nữa lặng ngắt như tờ. Đoạn Long Hạp, cái tên thú vị, thủ chiết gia chủ thật sự là một vị diệu nhân. Long Vô Kỵ cười cười, trong ý cười lười biếng, có một tia lạnh lùng hiện lên, Ly Giao tiểu thư, lòng tin của lệnh tôn thật ra rất tốt. Chẳng lẽ, hắn thật sự cho rằng, lấy thiên hà chân nhân tạo áp lực với bản tọa nhất định sẽ nể mặt hắn. Gia phụ từng nói, Trường Ninh Vương thì ta từ trước đến giờ là trung quân ái quốc, tuân theo luật pháp tuân thủ quy củ, chống lại, thẳng thắn thiên đạo, không thẹn với bách tính. Vương Ly Giao hơi ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo tự tin nói, tiền bối hỏi gia phụ sao lại dám tự tin như vậy. Dựa vào sự thẳng thắn thản nhiên của Vương thị ta, thiết cốt côn bằng. Tiền bối Giao Long Bang thế lớn, vượt xa Vương thị ta. Nhưng nếu như tiền bối muốn ỷ thế hiếp người, Vương thị ta cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu khom lưng, nịnh nọt sống tạm bợ. Cho dù là một giọt máu cuối cùng của tộc nhân, cũng không sợ hãi. Đây chính là sức mạnh của gia phụ, cũng là sức mạnh của nhất mạch Vương thị ta. Tiếng nói vừa hạ xuống, bến đò và độ thuyền, vô số người vây xem đều ầm ầm khen tốt. Ly Giao tiểu thư nói quá đúng, Vương thị làm việc khác với những thế gia khác, bọn họ biết pháp tôn pháp, tuy rằng quy củ khắc nghiệt, nhưng xưa nay luôn nói một không hai, trong khu vực quản lý tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống ỷ thế hiếp người, càng sẽ không dùng những thủ đoạn quỷ mị kia đi lừa gạt bình dân. Đây cũng là lý do vì sao, rõ ràng Bình An trấn quy củ xâm nghiêm, nhưng ngược lại càng ngày càng hấp dẫn nhiều người đến định cư. Cũng là nguyên nhân rất nhiều người vừa nghe nói, Vương thị muốn đi ngoại vực khai hoang, đều ngứa ngáy khó nhịn chuẩn bị đi theo. Thấy thế, sâu trong đôi mắt Long Vô Kỵ hơi rùng mình, trong lòng xẹt qua một tia kiêng kỵ. Hắn thật sự không ngờ, Vương thị ở Trường Ninh lại chiếm được dân tâm như vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn lại cười phá lên, có ý tứ, thú vị Long Mỗ đã không kịp chờ đợi muốn gặp thủ chiết gia chủ. Ly Giao tiểu thư, Long Mỗ bất quá chỉ nói đùa nho nhỏ với cô, chớ để ở trong lòng. Vãn bối nhất thời cuồng ngôn kích tình, Long tiền bối cũng chớ để ở trong lòng. Vương Ly Giao nhướng đôi mi thanh tú lên, cũng không kiêu ngạo không hèn mọn trả lời một câu. Dứt lời, nàng lấy một ấn giám màu xanh nước biển từ trong nhẫn chữ vật ra. Đây là bảo vật Thiên Hà chân nhân ban cho nàng phòng thân, tên là Thiên Hà thần giám. Trong này phong ấn một đạo thần thông hoàn chỉnh của Thiên Hà chân nhân, là bảo vật Thiên Hà chân nhân tiêu phí gần trăm năm mới luyện chế xong, chuẩn bị cho y bát truyền nhân. Đương nhiên, đây không phải là một khái niệm với các loại bảo vật như tử phủ kiếm phù. Thiên Hà chân nhân luyện chế thần giám Thiên Hà này sẽ không hao tổn tu vi, chỉ tiêu hao rất nhiều sức mạnh thần thông, cần một thời gian mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa, Thiên Hà thần giám này cũng không phải chỉ có một lần, mà giống như một vật chứa đựng thần thông lực. Thần thông chi lực phong trong đó giống như một ngòi dẫn, Vương Ly Giao có thể thông qua thúc giục Thiên Hà thần giám dẫn động thần thông chi lực trong đó, phóng xuất ra lực lượng tiếp cận với tiểu thần thông. Đương nhiên, với thực lực hiện nay của Vương Ly Giao, thần thông chi lực có thể dẫn động kỳ thật chỉ có một bộ phận rất nhỏ, tổn hao đối với Thiên Hà thần giám không tính là lớn. Hơn nữa, cho dù nàng dùng hết thần thông chi lực trong đó, cũng có thể đi tìm Thiên Hà chân nhân bổ sung năng lượng một lần nữa. Với mức độ sủng ái của Thiên Hà chân nhân đối với nàng, chắc chắn sẽ không từ chối. Bây giờ, nàng cần mượn một chút lực lượng thần thông bên trong Thiên Hà thần giám để chống đỡ cho phụ thân. Theo huyền khí của nàng rót vào Thiên Hà thần giám, trong chốc lát, từng vầng sáng màu vàng huyền ảo từ trong lòng bàn tay nàng chút xuống, rơi trên an giang. Oanh long long, từng trận âm thanh trầm đục như tiếng sấm rền, nước sông cuồn cuộn dường như bị hấp dẫn mà cuốn ngược lên, mãnh liệt xông lên bầu trời. Mực nước an giang đột nhiên hạ xuống, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, một dòng sông thông thiên chi hà đã xuất hiện trên bầu trời. Thông thiên hà này rộng hơn một trượng, một đầu nối liền an giang, đầu kia một mực kéo dài đến chỗ cực xa, phảng phất một mực thông đến trong tầng mây trên bầu trời, nhìn không thấy điểm cuối. Mênh mông cuồn cuộn, vắt ngang trời cao, ánh mặt trời chiếu xuống, trên cả thông thiên chi hà đều hiện ra sóng ánh sáng nhỏ vụn. Sóng nước cuồn cuộn sôi trào ở trong đó, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ước thúc ở trong đó, mặc cho dòng nước khuấy động thế nào, đều không lộ ra mảy may. Từ phía dưới nhìn lên, tràng diện đồ sộ nói không nên lời. Cái này, trong Giao Long Bang, một đám đại thống lĩnh bao gồm cả Tưởng Ngọc Tùng, đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là uy thế của đại thần thông sao? Năng lực rời sông lấp biển như thế, quả nhiên làm cho người ta nhìn mà than thở. Mọi người đều biết thần thông chia làm tiểu thần thông và đại thần thông. Tu sĩ huyền vũ tu luyện tới tử phủ cảnh, lý giải đối với lực lượng thiên địa pháp tắc sẽ tương đối sâu sắc, lúc này sẽ bắt đầu tìm hiểu thần thông thuộc về mình. Thần thông lúc này, bình thường chỉ có một hình thức đại khái, gọi là tiểu thần thông. Chỉ có đến thần thông cảnh, thần thông đại thành mới được coi là thần thông chân chính. Thần thông lúc này sẽ được gọi là đại thần thông. Đại thống lĩnh của Giao Long Bang đi theo bên cạnh Long Vô Kỵ, thỉnh thoảng cũng có thể kiến thức uy năng của tiểu thần thông, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đại thần thông chân chính. Cho dù đại thần thông này là bản thiến vẫn làm cho bọn họ chấn động đến thất thần. Về phần những quần chúng vây xem kia, lại càng nín thở ngưng thần, tràn đầy cảm giác khiếp sợ, phảng phất như gặp được thần linh giáng thế. Một số người kiến thức không đủ, hoặc là tâm linh tương đối yếu ớt, càng là đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, nhịn không được quỳ bái. Đại thần thông như thế, cho dù không phải Thiên Hà chân nhân tự mình thi triển ra, cũng đã vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Nếu thật sự là Thiên Hà chân nhân tự mình ra tay, vậy chắc chắn sẽ phiên giang đảo hải, bao phủ hoàn toàn Trường Ninh vệ cũng không phải việc khó. Ngay cả Long Vô Kỵ cũng hơi thất thần, đôi mắt híp lại càng thêm tinh tế. Trong giây lát, hắn cười ha hả, thật không hổ là đại thần thông Thiên Hà tiền bối tự mình phong ấn, quả nhiên đại khí phách, đại thủ đoạn. Mà Ly Giao tiểu thư ngươi tuổi còn trẻ đã có thể khống chế, cũng không hổ là đại thiên kiêu. Long tiền bối, thuận theo dòng Thiên Hà này mà đi, chính là đoạn Long Hạp. Lúc này Vương Ly Giao đã có chút mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên khống chế Thiên Hà thần giám đối với nàng mà nói cũng là một chuyện khá vất vả. Cũng khó trách, mặc dù huyết mạch của nàng đã đạt tới cấp bậc tiên thiên linh thể, nhưng tu vi trung quy chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ, cho dù mượn thần thông chi lực của sư tôn Thiên Hà chân nhân, khống chế cũng không dễ dàng. Nếu không phải nàng đã là thân thể linh thể, chỉ sợ ngay cả thúc dục Thiên Hà thần giám cũng không làm được. Vất vả Ly Giao tiểu thư chỉ đường cho bản tọa, Long Vô Kỵ tiêu sái cười cười. Dứt lời, hắn tiện tay làm thủ thế, thân hình thoát một cái, đạp lên thiên hà mênh mông cuồn cuộn. Trên lâu thuyền phía dưới, Tưởng Ngọc Tùng và Tam Đương gia Đỗ Thiên Ký nhận được tín hiệu, vội vã phi thân lên, theo sát sau lưng Đại Đương gia Long Vô Kỵ, bước lên thiên hà. Thiên hà cuồn cuộn như đai ngọc quét ngang bầu trời. Long Vô Kỵ bước ra mỗi một bước, hai chân đều vững vàng đạp trên mặt nước. từng gợn sóng từ dưới chân hắn lan ra, giống như đạp trên mặt đất kiên cố. Từ ngoài mặt nhìn vào, tư thái của hắn nhẹ nhàng thoải mái, giống như nhàn nhã dạo chơi, nhưng sau khi hắn và Tưởng Ngọc Tùng đi qua, thiên hà phía sau ba người lại giống như vỡ đê, vỡ vụn. Nước sông ào ào trút xuống, lập tức như là ở trên mặt sông đổ xuống một trận mưa to. Mực nước vốn đột nhiên rơi xuống lập tức bắt đầu từ từ được kéo lên. Thấy thế, đám người vừa mới bị đại thần thông làm cho chấn động đến thất thần, lập tức lần nữa lộ ra vẻ rung động. Tử phủ cảnh quả nhiên không hổ là tử phủ cảnh, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Long vô kỵ cường đại mà cường thế như vậy, Vương Ly Giao nhìn thấy vẻ mặt cũng ngưng trọng không thôi. Nàng và Long vô kỵ mới giao tiếp một lúc như vậy, cũng đã phát hiện người này không giống với những tử phủ thượng nhân của học cung. Thượng nhân học cung tương đối coi trọng quy tắc và hình tượng, tác phong làm việc phần nhiều sẽ ở trong quy tắc. Mà Long vô kỵ dường như tùy tâm sở dục, tính tình càng kiêu căng, khiến người rất khó đoán ra quyết định cuối cùng của hắn ta. Nếu cuối cùng hắn ta quyết định đối địch với Vương Thị, chỉ sợ thật sự không dễ đối phó. Long tiền bối ơi là Long tiền bối, hy vọng ngài có thể có lý trí làm việc, chớ làm tổn thương phụ thân ta. Trong đôi mắt sáng ngời của Vương Ly Giao hiện ra một vệt tàn khốc, nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu không, e rằng Ly Giao sẽ không từ thủ đoạn. Giết chết Giao Long giúp ngươi. Cùng lúc đó, Đoạn Long Hạp, ngọn núi hiểm yếu cao ngất đứng lặng bên bờ, núi đá lởm chởm, phảng phất như một pho tượng đá với khuôn mặt dữ tợn, ngày qua ngày, năm này qua năm khác quan sát nước An Giang chảy qua dưới chân. Độ rộng của thủy vực An Giang ở chỗ này bỗng nhiên hẹp lại, lấy Đoạn Long Hạp làm ranh giới, dòng nước vốn không tính là quá bằng phẳng lại trở nên kích động chảy xiết, tiếng sóng cả năm không dứt. Nhưng hôm nay, trên ngọn núi hiểm trở hiếm có dấu chân người này lại có thêm một đình nghỉ mát bằng đá. Toàn bộ lương đình này được xây bằng xi măng màu trắng xám, hình dạng ngay ngắn, tạo hình cũng rộng rãi hơn nhiều so với lương đình thông thường. Nếu như không phải nó thật sự là gió lùa tứ phía, nói nó là một tòa thính đường cũng không có vấn đề gì. Trong lương đình đặt một cái bàn đá, trên bàn đã bày sẵn đĩa dưa và trái cây, linh tửu ấm áp. Một lư hương bằng đồng đỏ được đặt ở giữa bàn đá, đang tỏa hương thơm lượn lờ. Những thứ này hiển nhiên đã được chuẩn bị tỉ mỉ, trên bàn đá, linh quả, điểm tâm từ dụng cụ bày ra, không chỗ nào không tinh xảo. Vương Thủ Chiết ngồi bên bàn đá, hắn hôm nay ăn mặc thập phần chính thức, trên người mũ, đai ngọc, thắt lưng, trang sức, đều không thiếu, ngay cả quần áo vải đều dùng tơ linh tằm hắn bình thường rất ít mặc. Phải biết rằng, bình thường hắn tùy ý như thế nào, đừng nói là đai lưng ngọc này, ngay cả mũ cũng có lúc lười đổi. Bất quá, lăn qua lăn lại như thế, hiệu quả cũng rất rõ rệt. Ngũ quan của hắn vốn là xuất sắc, khí chất càng là xuất chúng, bây giờ ăn mặc tỉ mỉ, ngồi bên đó, quả nhiên là ung dung đại khí, rộng rãi nhanh nhẹn, thể hiện rõ phong phạm thế gia. Ở bên chân hắn, còn có một con hồ ly xinh xắn đang nằm. Đuôi của tiểu hồ ly uốn cong thành một đường cong, quấn lấy mắt cá chân của Vương Thủ Chiết, bụng gập lại, đang ngủ say sưa. Sau lưng Vương Thủ Chiết còn có hai nam tử đang đứng. Trong hai người này một thân thể bên trái có nhân cách khổng lồ, tứ chi tráng kiệt, trên người còn mặc giáp trụ dày nặng, đứng ở đó giống như là một thiết tháp, toàn thân đều tản ra sát khí bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.